Bạch tử tái sinh, chương 300, chương 300. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Ba Sa đến thành phố Quy rồi. Trần Lễ Lâm lập tức lấy điện thoại ra xem Weibo. Ngay sau đó liền nhìn thấy hot search mới nhất. Đạo diễn Thái Lan nổi tiếng Ba Sa xuất hiện tại sân bay thành phố Quy, làm fan bên cạnh náo loạn xin chữ ký. Đạo diễn Ba Sa Bạch tử. Hơn nữa, người cùng lên hot search với Ba Sa là Bạch Tử, người vừa kết thúc quay phim ở Thái Lan. Hình ảnh rò rỉ từ sân bay thực ra chủ yếu là fan của Bạch Tử ra sân bay đón, cùng với các phóng viên đang chờ để tác nghiệp. Kết quả họ không ngờ rằng, không chỉ đón được Bạch Tử mà còn gặp được đạo diễn lớn Ba Sa. Trong video ngắn chỉ vài giây, các fan hò hét bên cạnh. Các phóng viên lao lên phỏng vấn, may mắn là sân bay có nhân viên bảo vệ, nếu không cảnh tượng chắc chắn sẽ vô cùng hỗn loạn. Bạch Tử và Ba Sa cùng lên xe rời đi, dư luận lập tức bùng nổ trên mạng. Một số blogger nổi tiếng trên Weibo tiết lộ, đạo diễn Ba Sa đã nói từ mấy tháng trước là đang chuẩn bị một bộ phim. Bây giờ cùng Bạch Tử đến thành phố Quy, chắc chắn không phải là ngẫu nhiên. Liệu có phải vì hai người sẽ hợp tác không? Mọi người đều đưa ra đủ loại suy đoán. Thậm chí có phóng viên đã trực tiếp gọi điện đến studio của Ba Sa để hỏi tình hình. Trợ lý nhìn thông tin trên Weibo rồi rất đỗi khinh thường nói. Đạo diễn không phải đã nói là đã hủy bỏ phim điện ảnh rồi sao? Sao có thể hợp tác với Bạch Tử được? Chẳng lẽ lại là đội ngũ của Bạch Tử đang tạo sóng để PR sao? Chị thấy sao? Trần Lễ Lâm lướt qua Weibo. Bây giờ kết luận còn quá sớm. Trước đây người trong studio đã nói phim không quay nữa mà chuyển sang quay phim truyền hình rồi. Chẳng lẽ Bạch Tử định hợp tác với Ba Sa để quay phim truyền hình? Trợ lý nhíu mày. Chị, không thể nào đâu. Biết đâu đạo diễn Ba Sa và Bạch Tử chỉ tình cờ cùng chuyến bay thôi mà. Trần Lễ Lâm đặt điện thoại xuống, nhìn thẳng vào mắt trợ lý. Tình cờ cùng chuyến bay, lại tình cờ cùng ngồi một xe rời sân bay. Trên đời này làm gì có nhiều sự tình cờ đến thế? Cô không tin đây là sự trùng hợp. Trợ lý bị cô làm cho nghẹn lời, chỉ đành ậm ừ nói. Chị, em sẽ đi điều tra xem phim truyền hình mà Ba Sa chuẩn bị là gì. Tại công ty giải trí Siêu Nhiên, sau khi đến công ty, Dương Trạm đi báo cáo với cấp trên. Bạch Tử đã hẹn gặp Vương Đông Sinh, bảo anh ngày mai ra ngoài để bàn công việc. Kể từ khi Vương Đông Sinh hợp tác với Bạch Tử, công ty Lam Vũ đã chuyển cô từ biên kịch thực tập thành biên kịch chính thức. Cô hoàn toàn không ngờ rằng đạo diễn mà Bạch Tử tìm được lại là Ba Sa. Cảm thấy Bạch Tử thật sự quá tài giỏi. Tin tức lan một cách nhanh chóng. Hầu hết giới giải trí đều biết tin Ba Sa đã đến. Mọi người đều rất tò mò không biết cô đến thành phố Quy làm gì. Liệu có phải là vì hợp tác với diễn viên mới không? Tuy nhiên, kể từ khi lịch trình sân bay bị rò rỉ hôm đó, không có thêm bất kỳ tin tức nào khác. Độ nóng của sự kiện chỉ như hoa phù dung rồi nhanh chóng bị các sự kiện khác thay thế. Gần đây, Ánh Trăng Thuộc Về Em đang rất hot sau khi vượt qua những đánh giá tiêu cực ở giai đoạn đầu phát sóng. Bộ phim đã mang lại những tác động tích cực và nhanh chóng giúp hai diễn viên chính thu được lợi ích. Lương Văn Thư nhờ bộ phim này mà số lượng người theo dõi trên Weibo đã vượt qua 3 triệu. Hiện tại vẫn đang tiếp tục tăng lên. Dự đoán khi bộ phim hoàn tất phát sóng, con số này có thể vượt qua 6-7 triệu là điều không khó. Các fan cũng tự tổ chức các fan club, giúp Lương Văn Thư kiểm soát bình luận trên Weibo và hỗ trợ các hoạt động truyền thông. Lương Văn Thư cũng đã nhận được một số hợp đồng quảng cáo khá tốt. Mặc dù không phải là các thương hiệu cao cấp, nhưng các nhãn hiệu cô đại diện cũng thuộc phân khúc trung cao. Nam chính Lâm Gia Hằng thu được nhiều lợi ích hơn Lương Văn Thư. Số lượng fan trên Weibo của Lâm Gia Hằng đã vượt qua 5 triệu. và vẫn đang tiếp tục tăng lên. Lâm Gia Hằng sở hữu ngoại hình điển trai, là hoàng tử giới điện ảnh. Diễn xuất của anh trong bộ phim khá ấn tượng, dù không đến mức xuất sắc nhưng cũng rất đáng khen. Dù là một người xuất thân chuyên nghiệp, anh vượt trội so với các nam diễn viên cùng tuổi trong thế hệ mới. Cộng thêm lợi thế từ hình ảnh nhân vật trong phim, studio của anh tận dụng thời cơ, xây dựng hình tượng một chàng trai thuần khiết, sáng láng, phù hợp với thị hiếu của fan. Các sản phẩm phụ như bìa tạp chí, poster, bán rất chạy so với Tạ Bắc Mạc, người theo đuổi phong cách cổ điển và thanh lịch. Lâm Gia Hằng lại khẳng định được phong cách còn thiếu trong giới giải trí. Và sự xuất hiện của anh đã lấp đầy khoảng trống này. Tương lai của anh sẽ không thiếu cơ hội. Sự nổi tiếng khiến người ta dễ tự mãn. Lương Văn Thư giờ đây đã cảm nhận được cảm giác của một người nổi tiếng. Chạy lịch trình có fan và xe hơi đi theo. Cô bắt đầu có chút tự mãn. Dữ liệu bộ phim đã tăng lên rồi. Giải thưởng tân binh năm sau, tôi nhất định phải có được. Tần Phượng ngồi bên cạnh và xem điện thoại. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Văn Thư à, đừng vui quá sớm. Cô Lâm Từ vẫn chưa vượt qua được lượt xem của Ánh Trăng Thuộc Về Em. Còn Bạch Tử thì fan trên Weibo đã vượt mốc 10 triệu rồi. Lương Văn Thư nhíu mày sâu. Chị Tần, chị đứng về phía ai vậy? Là người đại diện của tôi hay là người đại diện của Bạch Tử? Cô Lâm Từ nổi tiếng là do được phát sóng tất cả tập một lần. Hơn nữa lại là phim truyền hình trực tiếp. Còn Ánh Trăng Thuộc Về Em phát sóng một tập mỗi ngày. Là drama truyền hình, cấp độ đã khác nhau, không thể so sánh được. Tần Phượng, thời đại đã khác rồi. Khoảng cách giữa phim truyền hình trực tiếp và drama truyền hình ngày càng nhỏ. Các phim truyền hình trực tiếp ở nước ngoài đã được các giải thưởng chính thức công nhận rồi. Giải thưởng tân binh chưa chắc đã có thể đoán trước được ai sẽ thắng. Lương Văn Thư, tâm trạng vui vẻ đã bị Tần Phượng làm cho vỡ vụn. Cô nhìn Tần Phượng không hài lòng. Vậy ý chị là, Bạch Tử hơn tôi à? Tần Phượng thật lòng nói. Hiện tại, tốc độ phát triển của Bạch Tử quả thực là nhanh nhất trong thế hệ mới. Chỉ riêng việc cô ấy đã ký hợp đồng làm đại diện cho SEVITL. Đã cách xa chúng ta một quãng rất dài rồi. Không chỉ cách xa Lương Văn Thư, ngay cả những ngôi sao lớn nổi lên từ mấy năm trước. Họ cũng không có được hợp đồng đại diện cho các thương hiệu cao cấp nhanh đến thế. Mới chỉ ra mắt chưa đầy một năm mà đã ký được hợp đồng đại diện cho một thương hiệu cao cấp. Đúng là chưa từng có tiền lệ. Tuy nhiên, chúng ta không cần phải so với cô ấy. Con đường phát triển của mỗi người khác nhau. Ai cũng có lĩnh vực riêng của mình. Vị trí đầu tiên ai cũng muốn tranh giành. Nhưng thường vị trí thứ hai sẽ dễ dàng thoải mái hơn. Đây là quan điểm của Tần Phượng, người đã có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề. Nhưng rõ ràng, Lương Văn Thư không nghe vào. Thứ hai, tôi không muốn làm thứ hai đâu. Tôi muốn làm người đầu tiên. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn, đại diện SEVITL có gì ghê gớm. Mới chỉ hợp đồng một năm thôi mà. Các thương hiệu cao cấp không chỉ có mỗi SEVITL đâu. Tôi cũng nhất định sẽ có được đại diện cho thương hiệu cao cấp. Một tuần sau, Studio Ba Sa công bố thông báo về diễn viên thử vai. Thời gian rất gấp, chỉ cần là khuôn mặt châu Á và phải có mặt tại thành phố Quy để thử vai trước cuối tháng này. Trong suốt một tuần yên tĩnh này, Ba Sa đã có những cuộc thảo luận sâu sắc với Vương Đông Sinh và Bạch Tử. Họ đã thực hiện những điều chỉnh tinh tế về kịch bản và tạo hình nhân vật. Ban đầu, Trư Lạn đã đề nghị cung cấp khu nghỉ dưỡng ở Chiang Mai để họ quay phim. Nhưng Bạch Tử đã không để tâm. Tuy nhiên, sau những cuộc thương thảo, họ nhận ra rằng vào thời điểm này, để tìm một địa điểm đẹp sẵn có để quay. Khu nghỉ dưỡng của Trư Lạp chính là sự lựa chọn hoàn hảo. Hơn nữa, Thái Lan vẫn là vùng an toàn của Ba Sa, việc quay phim ở đó cũng rất phù hợp với cốt truyện. Vì vậy, Niết Giữ Phùng Sinh đã quyết định quay 80 phim tại Thái Lan, cách chương.